Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 179. Xem yêu thích người ánh mắt, như vậy hung thủ liền không thể là hắn chứ. Sonoko ở Kamikawa san phía sau nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nàng đối với dài đến đẹp đẽ người tương đương có hảo cảm. Tuy rằng có yêu thích người, nhưng chuyện này cũng không hề có thể ngăn cản nàng đối với đẹp thưởng thức Takagi. Đi tìm chứng cứ. Phải. Người ngày hôm nay sẽ đến tương đối trễ, chuyện này đều có ai biết. Kamikawa-san tiếp tục hỏi. Tuy rằng ở bề ngoài xem cái này người không có sát hại người chết lý do, nhưng ai biết hắn nói người chết mau trả lời ứng hắn là tự cho là vẫn là biên đây. Nói không chắc cũng là bởi vì người chết không thích hắn hoặc là treo hắn. Vì yêu sinh hận cũng khó nói đây, ta phát tin tức cho Hiraoka Saori. Nhà ma bên trong phần lớn công tác đều là Saori phụ trách. Vậy ngươi công việc chủ yếu là cái gì? Ây, làm người phụ trách, chấm ngoặc kép, Takeshita Masataka có chút lúng túng. Kamikawa-san đã hiểu. Chính là treo cái lãnh đạo bảng hiệu nhưng thực tế không làm việc. Người chết cùng với những cái khác người từng có mâu thuẫn gì sao? Megiwa cảnh sát tiếp tục hỏi. Takeshita Masataka cẩn thận hồi ức một hồi mới nói. Đại gia quan hệ đều rất tốt. Không thấy có mâu thuẫn gì. Lời nói của hắn không một chút nào kiên định. Hiển nhiên hắn đối với hắn mấy cái công nhân trong lúc đó có hay không mâu thuẫn cũng không thế. Nào rõ ràng, người cảm thấy là ai giết là người chết. Kamikawa-san hỏi ra nguy nhất trả lời một vấn đề. Ta không biết, chấm ngoặc kép, Takeshita Masataka lắc đầu một cái. Hoàn toàn không nghĩ ra được ai có khả năng này. Lại xong Takeshita Masataka sau, bắt đầu hỏi dò Miyagawa cô. Kamikawa-san cũng không có hỏi như thế vấn đề. Takeshita Masataka mặc dù là cái người phụ trách, nhưng hắn biết đến nội dung tương đương có hạn, liền ngay cả công nhân trong lúc đó có hay không mâu thuẫn. Hắn trả lời đều tương đương không xác định, người chết là cái hạng người gì? Iyazaki là cái rất hoạt bát cô gái, ta theo nàng tiếp xúc không nhiều, có điều nàng rất yêu thích đáng sợ, trừ bị dọa khóc khách nhân ở ngoài. Nàng cũng yêu thích làm điểm trò đùa dai hù dọa chúng ta. Chấm ngoặc kép, Miyagawa cô nói chuyện tương đương có logic, mà đọc từng chữ rõ ràng, trật tự rõ ràng. Nàng cùng người nào từng có mâu thuẫn sao? Có, Hiraoka rất đáng ghét nàng. Người đây, ta theo nàng liền nói phổ thông đồng sự. Có thể có mâu thuẫn gì? Kamikawa săn một cái tay chống đầu nửa ngoẹo cổ nhìn hắn. Đối diện cái này người từ vừa nhìn thấy thi thể người chết, vẻ mặt thì có chút không nói ra được quái lạ, như là biết được một ít nội tình, sơ lược có ngoài ý muốn nhưng lại không tính quá kinh ngạc loại kia. Cái kia giữa các nàng có mâu thuẫn gì? Kamikawa săn ngón tay vang lên mặt bàn, tư duy bắt đầu phát tán. Ngoặc kép, Hiraoka yêu thích Takeshita tiên sinh, nhưng Takeshita tiên sinh đang đeo đuổi Yazaki. Miyagawa cô đối với các nàng chuyện so với Takeshita Masataka rõ ràng nhiều. Hung thủ kia đúng hay không rất có thể là Hiraoka nữ sĩ. Nghe nói như thế, Sonoko cảm giác sự tình rất có thể chính là như vậy. Nàng ở Kamikawa-san phía sau thầm nói. Bởi vì đố kỵ giết người chết, không thể nghe tin lời nói của một bên. Kamikawa-san tâm tư thu hồi. Hắn đem cái ghế sau này chuyển một hồi để sát vào Sonoko. Vừa quan sát đối diện người vẻ mặt một bên cùng Sonoko nói chuyện. Ở không được đến có đủ nhiều tin tức trước. Bất kỳ kết luận đều là không chính xác. Người có thể làm các loại giả thiết, nhưng không muốn tùy ý kết luận. Một số thời khắc, người thấy nghe được nói không chắc chỉ là người khác muốn cho người hiểu rõ đến. Hắn thanh âm, không lớn. Nhưng đầy đủ Sonoko nghe rõ. Sonoko mới vừa bởi vì Kamikawa-san để sát vào có chút mặt đỏ. Sau đó liền bị câu này giáo dục cho chỉnh tỉnh táo. Nàng cảm giác Kamikawa-san bởi vì nàng tùy tiện kết luận đang giáo dục nàng. Nhưng Kamikawa-san vừa giống như chỉ là thuận miệng nói ra một hồi cũng không có quá nhiều ý tứ. Cái kia muốn làm sao mới có thể nhận biết người khác nói chính là thật sự hay là giả đây? Lời nói dối sở dĩ là lời nói dối. Đó là bởi vì rất dễ dàng liền bị chọc thủng. Như tình huống như thế, nhận biết đối phương nói chính là nói thật hay là lời nói dối chỉ cần đi tìm chứng cứ là có thể. Cái kia không có cách nào tìm chứng cứ đây. Này liền cần chính ngươi phán đoán. Kamikawa-san nâng kính mắt, đối lập với lời nói dối. Kỳ thực càng khó phán đoán chính là nói thật. Nói thật, Sonoko cảm giác mình bị chuyển ở. Đúng đấy, 9 phần thật 1 phần giả. Cùng 9 phần giả 1 phần thật. Cái nào có thể tin một chút đây? Sonoko hai cái lông mày vo thành một nắm. Hai cái giả thiết ở trong đầu xoay quanh vòng. Thật giống đều không thể tin lại thật giống đều có giá trị tham khảo. Xem Sonoko một mặt mờ mịt dáng dấp. Kamikawa-san khẽ cười một tiếng. Không cần nghĩ phức tạp như thế. Ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Muốn biết là đối phương nói có phải là thật hay không lời. Trực tiếp đi tìm chứng cứ là được. Hỏi nhiều mấy người, làm số liệu có đủ nhiều. Như vậy phân tích lời nói chân thực tính cũng rất dễ dàng. Sonoko gãi đầu một cái. Nhưng là ngươi nói thật càng khó phán đoán là có ý gì? Kamikawa săn thoáng suy tư một hồi. Đánh cái đơn giản so sánh, Tiểu Minh ngày hôm nay đi trên núi giết một người. Nhưng hắn chỉ bảo hôm nay đi trên núi. Hắn nói chính là nói thật. Nhưng sự tình không hề chỉ là như vậy. Sonoko trong đầu giường như một tia chớp chớp qua. Lập tức liền rõ ràng Kamikawa-san biểu đạt ý tứ. Ta đã hiểu. Sonoko hưng phấn gõ một cái lòng bàn tay. Chính là như vậy. Mặc dù nói chính là nói thật. Nhưng biến mất một phần nội dung. Chuyện rất trọng yếu lập tức liền trở nên không quan trọng gì. Biểu đạt ý tứ cũng hoàn toàn khác nhau. Này, Megiwa cảnh sát không nói gì mí mắt chớp xuống. Hiện tại là ở thẩm vấn. Hai người các ngươi đừng đổi chủ đề. Xin lỗi. Sonoko thật không tiện nói xin lỗi. Kamikawa săn ánh mắt quay trở lại. Mang theo mỉm cười nhìn Miyagawa cô. Bị Kamikawa săn như thế nhìn. Miyagawa cô cái trán chảy xuống một giọt mồ hôi. Cảm giác bọn họ vừa đối thoại là ở có ý riêng. Takeshita tiên sinh biết Hiraoka tiểu thư yêu thích hắn sao? Ngoặc kép, hẳn phải biết chứ. Miyagawa cô không xác định nói. Liền Takeshita tiên sinh cũng không biết. Miyagawa tiên sinh tại sao biết đến rõ ràng như thế? Sonoko bén nhạy nắm lấy điểm mù. Thấy Sonoko ngữ khí không quen. Miyagawa cô vội vàng hướng chính mình giải thích. Bởi vì Hiraoka xem Takeshita tiên sinh ánh mắt không giống nhau a. Loại kia xem yêu thích người ánh mắt ta làm sao ta ở đây công tác lâu như vậy làm sao có khả năng. Không thấy được. A, Sonoko con mắt biến thành đậu đậu mắt. Xem yêu thích người ánh mắt. Nàng suy nghĩ một chút ran xem Shinichi ánh mắt. Không cái gì không giống nhau a. Lẽ nào là từ nhỏ nhìn thấy lớn quen thuộc. Cái kia nàng xem săn sao cun là cái gì ánh mắt? Có thể hay không bại lộ? Ngươi ở điểm đến 9 điểm khoảng thời gian này ở đâu? Đang làm gì? Kamikawa-san không có để ý này khúc nhạc dạo ngắn. Tiếp tục hỏi, ta khi đó ở nhà ma bên trong kiểm tra thiết bị. Ta nhớ tới kiểm tra thiết bị bỏ ra hơn nửa canh. Giờ, sau khi kiểm tra trở về đến phòng điều khiển, có nhân chứng sao? Megiwa cảnh sát hỏi, Miyagawa cô gật gù, trong đó gặp phải hai cái bị dọa khóc người bạn nhỏ. Ta đem bọn họ mang đi ra ngoài, lối ra, mở miệng, quản chế nên vỗ tới. Như vậy ở khoảng thời gian này ngươi có nghe được thanh âm gì sao? Miyagawa cô lắc đầu một cái. Không có, nhà ma bên trong phát hình đáng sợ âm nhạc, không quá có thể nghe đến thanh âm bên ngoài. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.